Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1194, mới vào Ngọc Hồn Đại Lục. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ta muốn xác nhận Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ. Nghe được nhiệm vụ điện chấp sự giới thiệu, Dương Phong nhãn tình sáng lên, ý cười đầy mặt nói ra, Ngọc Hồn Đại Lục mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng chỉ cần thao túng thỏa đáng, hoàn toàn là một cái tụ bảo bồn, có thể cho Dương Phong mang đến đại lượng lợi ích, để Dương Phong thực lực tu vi phi tốc tiêu thăng. Về phần Ngọc Hồn Đại Lục nguy hiểm, Dương Phong không phải đặc biệt để ý, bởi vì Dương Phong trong tay có phá giới thần châu, có thể qua lại không gian, tại gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm đằng sau, Dương Phong hoàn toàn có thể thôi động phá giới thần châu rời đi Ngọc Hồn Đại Lục, trở về thiên hạ đại thế giới. Nếu sinh mệnh có cam đoan, Dương Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua Ngọc Hồn Đại Lục cái này tụ bảo bồn. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong, nhiệm vụ điển chấp sự ngữ tức giận bình thản nói ra, Ngọc Hồn Đại Lục tình huống ta đã giới thiệu cho ngươi qua. Nếu như ngươi khăng khăng xác nhận Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ, chết thảm tại Ngọc Hồn Đại Lục, liền không có quan hệ gì với ta, bởi vì Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ tính nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ tử vong quá cao, tông môn không đề nghị thực lực sức chiến đấu thấp xuống đệ tử xác nhận, vì lẽ đó thiết lập một cái hạn chế, cái kia chính là tất cả xác nhận Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ đệ tử đều phải giao nạp 10 vạn điểm cống hiến tông môn truyền tiễn phí tổn. Nói xong, nhiệm vụ điển chấp sự liền đem Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ tin tức truyền đến Dương Phong thân phận. Ngọc bài bên trong cũng trợ giúp Dương Phong xác nhận Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ. Giao nạp 10 vạn điểm cống hiến tông môn, xác nhận Ngọc Hồn Đại Lục nhiệm vụ đằng sau, Dương Phong sử dụng điểm cống hiến đổi một chút trường sinh cảnh phù lục cùng kim đan cảnh đan dược, liền trực tiếp hướng truyền tiễn điện phương hướng đi. Đi tới truyền tiễn điện đằng sau, Dương Phong nói một lần mục đích của mình, phô bày một chút trong tay thân phận ngọc bài. Ngay tại một tên truyền tiễn điện hộ vệ dẫn dắt phía dưới, tiến vào truyền tiễn điện nội bộ truyền tống trận bên cạnh. Đây là về thành phù, gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể kích hoạt về thành phù, trực tiếp trở về tới truyền tiễn điện ở trong. Truyền tống trận cái khác thủ vệ đem một quả ngọc phù đưa cho Dương Phong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dặn dò một tiếng, liền để Dương Phong tiến vào truyền tống trận bên trong. Khởi động truyền tống trận, khiến cho hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại truyền tiễn điện ở trong. Đây chính là Ngọc Hồn Đại Lục, thật là nồng nặc hồn lực. Nhìn xem chung quanh xanh tươi tốt cây cối, tại cảm nhận được trong không khí tràn ngập nồng nặc hồn lực, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt vẻ chờ mong thấp giọng lẩm bẩm, giống, giống, giống. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, một cái dài hơn một trượng lão hổ từ rừng cây nơi sâu xa chạy nhanh đến, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm, giống như tia chớp màu vàng giống như đồng dạng, hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Giống, giống, giống, làm dài hơn một trượng lão hổ, khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn vài trượng thời điểm, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm, một cỗ tinh thuần hồn lực từ lão hổ trong đầu tuôn ra, hóa thành từng cây tinh thần gai nhọn, hướng Dương Phong trong đầu đâm nhanh mà đi. Dương Phong đã tấn thăng làm thực đan cảnh cửu trọng thiên, tinh thần lực vô cùng cường đại. Lão hổ tinh thần gai nhọn công kích mới vừa tiến vào đến Dương Phong trong đầu, liền bị Dương Phong trong đầu khổng lồ tinh thần lực ung dung ngăn trở, cũng đem mẫn diệt, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ công kích. Muốn chết! bị tinh thần gai nhọn công kích một chút, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, hàn quang kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng dài hơn một trượng lão hổ trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, lăng lệ kiếm mang đem lão hổ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ chém vỡ, cũng dư thế không giảm hướng lão hổ thân thể chém thành hai đoạn, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi đi mất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến già hổ nửa người trên trước, trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, liền đâm vào đến lão hổ đầu bên trong, đem lão hổ đầu xoắn nát, lộ ra một cái óng ánh sáng long lanh tinh thể. Đây là hồn tinh, quả nhiên ẩn chứa tinh thuần mà cuồng bạo linh hồn năng lực. Đem tinh thể cầm trong tay, Dương Phong đem thần thức thẩm thấu đến tinh thể bên trong, lập tức cảm ứng được bên trong ẩn chứa linh hồn năng lực, trong mắt lóe lên đến sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, Dương Phong liền vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu tinh thể ở trong linh hồn năng lực. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là tinh thể ở trong linh hồn năng lực mới vừa tiến vào đến Dương Phong trong đầu, liền bắt đầu cuồng bạo, tùy ý chạy trốn. Đối với Dương Phong thức hải tiến hành công kích, để Dương Phong không thể không điều động đại lượng tinh thần lực, đem trấn áp, mẫn diệt, linh hồn không có nhận được một chút xíu cường hóa. Hồn tinh ở trong ẩn chứa đến linh hồn năng lực quá cuồng bạo. Nếu như có thể đem những thứ này cuồng bạo linh hồn năng lực thuần phục, chuyển hóa nhu và dễ dàng hấp thu linh hồn năng lực liền tốt. Đem trong đầu cuồng bạo linh hồn năng lực trấn áp mẫn diệt đằng sau, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng bắt đầu lùng tìm đem cuồng bạo linh hồn năng lực tiến hành chuyển hóa biện pháp. Hồi lâu sau, Dương Phong thử mấy loại phương pháp, đều không thể đem hồn tinh ở trong ẩn chứa cuồng bạo linh hồn năng lực chuyển hóa. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền đem hồn tinh thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng mà tại cách đó không xa vang lên, cũng từ xa mà đến gần mà đến. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Thân hình khẽ động, liền hướng về âm thanh tới nguyên địa mau chóng đuổi theo. Ngọc hồn đại lục mênh mông vô biên, 9 tầng thổ địa đều bị hồn thú chiếm giữ, không có bất kỳ cái gì người ở, chỉ có vô cùng vô tận hồn thú. Nếu như buông xuống đến hồn thú tung hoành sơn giã bên trong, chẳng những vô cùng nguy hiểm, mong muốn thu hoạch hồn thạch cũng cực kỳ khó khăn. Suy cho cùng, tại Ngọc Hồn Đại Lục hồn thú chiếm giữ hồn lực nồng nặc hồn thạch sơn mạch, mong muốn từ hồn thú chiếm cứ hồn thạch giữa núi non khai thác xuất hồn thạch cực kỳ khó khăn. Kém xa tít tắp từ hồn tộc trong tay cướp đoạt hồn thạch tương đối dễ dàng mau lẻ. Tính nguy hiểm cũng cực thấp. Ngoại giới tiến vào Ngọc Hồn Đại Lục truyền tống trận, toàn bộ đều là tùy ý truyền tặng. Truyền tiễn giả bình thường đều sẽ buông xuống tại Ngọc Hồn Đại Lục mấy cái đặc biệt khu vực. Trong đó đại bộ phận khu vực đều là hoang dã, chỉ có một số nhỏ khu vực có hồn tộc tung tích. Trước đó chiến đấu âm thanh, rõ ràng là hồn tộc võ giả đang đánh nhau, nói rõ phụ cận có hồn tộc thôn xóm tồn tại, có thể gặp hồn tộc võ giả, từ hồn tộc võ giả trong tay đạt được hồn thạch. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua vài dặm khoảng cách, đi tới chiến đấu hiện trường, chỉ thấy được 3 tên mặc áo đen hồn tộc võ giả đang tại vây giết một tên hồn tộc thanh niên. 3 tên người áo đen cùng thanh niên đều nắm giữ thực đan cảnh thực lực tu vi, trong đó thanh niên thực lực tu vi rõ ràng yếu nhược. bị ba tên tu vi vượt qua chính mình người áo đen vây công. Thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, một cỗ ân máu đỏ tươi từ nguyên một đám miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo, khiến cho giống như một cái huyết nhân đồng dạng. Cứu mạng, cứu mạng. Nhìn thấy Dương Phong, tên kia còn như huyết nhân đồng dạng thanh niên, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Kẻ ngoài lai, ba tên người áo đen nhìn Dương Phong một cái, dùng kinh ngạc ngữ tức giận gọi hô một tiếng, liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng thanh niên trên người công kích mà đi. A a a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thanh niên bị ba thanh linh khí xuyên thủng thân thể, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Giết, đem thanh niên chém giết đằng sau, ba tên người áo đen lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển hồn kỹ, từng cây tinh thần gai nhọn hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi. Đối mặt ba tên người áo đen hồn kỹ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngay trong thức hải khổng lồ tinh thần lực khẽ động, liền hình thành tinh thần che chắn, đem ba cây tinh thần gai nhọn ngăn trở, khiến cho không còn cách nào, không còn cách nào đối với thức hải tạo thành thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên người áo đen trước người. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia người áo đen cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem hắn đầu chảm rơi xuống. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến một tên khác người áo đen trước người. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vung động trong tay hàn quang kiếm từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem chém giết tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện đem chính mình hai tên đồng bạn đánh giết, một tên sau cùng người áo đen trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, hàn quang kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ một tên sau cùng người áo đen phía sau lưng xuyên thủng mà qua, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên. Siêu hồn, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến tên kia bị xuyên thủng thân thể người áo đen trước người. Tay phải thành chảo, chộp vào tên kia áo đen đầu người bên trên, thi triển siêu hồn bí thuật, lùng tìm tên kia người áo đen nhớ lại. Rất nhanh, Dương Phong liền hiểu được người áo đen lai lịch cùng phụ gần một chút thôn trấn thành thị tin tức. Thể nội pháp lực khẽ động, liền đem áo đen đầu người phá hủy, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong chậm rãi đi đến tên kia toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ thanh niên trước người, đưa bàn tay đặt ở hắn đầu bên trên, thi triển siêu hồn bí thuật, đem thanh niên nhớ lại tìm tòi ra tới. Vậy mà cùng ta một cái tên, thật là thật trùng hợp. Nhận được thanh niên nhớ lại đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm. Người này tử vong thanh niên là ở bên ngoài hơn 20 dặm Dương gia thôn con trai của thôn trưởng Dương Phong, mẫu thân mất sớm, phụ thân tại trước đây không lâu bị hồn thú đánh giết. Chính mình cũng bị phó thôn trưởng Dương Tu thiết kế giết chết. Là một cái không may cực độ gia hỏa. Người này thanh niên chẳng những cùng Dương Phong danh tự giống nhau, tướng mạo cũng giống nhau đến 7 phần. Cái này khiến Dương Phong tâm niệm vừa động, mong muốn giả trang thành thanh niên, ngụy trang thành hồn tộc người, đánh vào hồn tộc bên trong, từ đó dễ dàng thu hoạch đại lượng hồn thạch. http://www.sop.com.txt 90316/207279009. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.